cưng vợ đến tận cùng. Chương 947. Chỉ là nhỏ nhặt thôi nhưng cũng đủ rồi. Góc truyện audio.com. Cách chương.